Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngẩn người, lập tức rút bàn tay đã bị Cố Hữu Hiền cầm đến nóng lòi về. Tình cảm dịu dàng trong nháy mắt đã chuyển thành tức giận. Như con sâu tức giận say ngủ, đã lâu vừa thức tỉnh, cô không cần suy nghĩ, đã nắm chặt nắm tay, dùng hết sức lực cho Cố Hữu Hiền một quyền vào bụng. À! Cố Hữu Hiền đau đến hết chống đỡ nổi, ngã xuống đất, khóc thét không thôi. Nhìn Cố Hữu Hiền cuộn mình thành một quả bóng trên mặt đất, cô tức giận đến hoàn toàn mất đi lý trí. Tôi mập chỗ nào hả? Anh nói xem tôi mập chỗ nào. Cố Hữu Hiền, tôi thật sự rất muốn đập chết anh. Có phải vì lâu rồi anh chưa bị tôi đánh đúng không? Muốn bị tôi quật ngã như lần đầu tiên thử xem sao hả? Cô vừa nói ra khỏi miệng, lập tức phát hiện mình nói sai, vội vàng đổi giọng. Trọng lượng cơ thể tôi rõ ràng theo đúng tiêu chuẩn. Anh, cái tên này, tại sao lại nói ra mập? Người không biết nói con gái mập là cấm kỵ sao? Cố Hữu Hiền đau đến rời lệ, buồn khổ trong lòng, anh nhịn đau có chút run rẩy, quay lại hỏi. Quật ngã cái gì hả? Không có gì, anh mau lấy con dấu ra đóng dấu cho tôi phải đi rồi. Bị Lâm Thanh Vũ bức hiếp đóng dấu trên hồ sơ, nhìn cô đi thẳng ra ngoài nhà khách cũng không quay đầu lại, lúc này anh mới chậm rãi mở miệng. Anh muốn nói là em mập như vậy anh rất yêu mến, ôi bụng của tôi. Lái xe về nhà, sau khi Lâm Thanh Vũ dừng xe ở ga ra đầu 1, lập tức đi thẳng lên lầu 2, cô má trắng nõn vẫn còn tức giận. Hoàng Mỹ Hoa lập tức phát hiện con gái đang tức giận. Sao vậy? Tiểu bảo bối của mẹ, sao lại tức đến đỏ dần mặt như thế này, lại đây mẹ ôm. Cô nhào vào trong ngực mẹ, chậm rãi ưu tư nói. Mẹ, anh ấy lại nói con mập. Hả? Con nói cái cậu học trưởng ở đây hay hẹn con đi ăn cơm sao? Thấy Lâm Thành Vũ gật gật đầu, Hoàng Mỹ Hoa cười nói. Con gái ngốc, nhất định là cậu ta rất thích con cho nên mới có thể cố ý nói như thế. Anh ta mới không yêu mến con, nếu thật sự yêu mến con thì tại sao lại nắm tay con rồi mới nói con mập? Lâm Thành Vũ bĩu môi nói. Hoàng Mỹ Hoa nâng con gái dậy để cho cô ngồi bên cạnh mình, gầy gầy tóc mai cô cười nói. Từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi con, tán thưởng bề ngoài con thật xinh đẹp nhiều vô số kể. Con có nhớ kỹ người nào không? Mà cậu ta vừa nói con mập, con đã lập tức một lòng chỉ nghĩ đến cậu ta. Suy nghĩ một chút, cậu ta thật đúng là thông minh. Anh ta đần chết, nếu thông minh sao lại có thể quên mất cô nữ sinh ném anh ta qua vai thời đại học chứ? Trước kia còn ném cậu ta? Hoàng Mỹ Hoa kinh ngạc hỏi. Khi đó anh ta chọc giận con, cho nên con đã sửa chữa anh ta một chút ngay trước mặt mọi người. Sau này khi bọn con gặp lại, anh ta lại không nhớ rõ con. Ai da, đàn ông đều rất sĩ diện mà. Nếu ngày nào đó cậu ta nhớ ra con, chỉ sợ cũng không dám thích con nữa. Còn nó, sao lại thổ lỗ như vậy chứ? Lông mày Hoàng Mỹ Hoa nhíu lại. Đối với chuyện con gái gần nhất liên tiếp ăn tối cùng với học trưởng thời đại học, đang cảm thấy thật cao hứng. Nhưng hiện tại lại bắt đầu sợ chuyện này sẽ có biến cố, không khỏi lo lắng. Còn ghét anh ta nhất, mới không muốn anh ta. Tiếng Lâm Thành Vũ càng nói càng nhỏ. Một câu không muốn anh ta yêu thích con lại không nói lên lời. Con đi tắm rửa trước. Nói xong lập tức chạy lên lầu 3. Giống như mọi ngày, 3 giờ 40 phút chiều, điện thoại trên bàn Lâm Thành Vũ đúng giờ vang lên. Trong lòng vốn có chút nhớ thương, suốt cuộc cũng buông lòng. Tiểu Vũ à, tối nay anh hẹn bạn học cũ đến Hoa Điền ăn cơm, có thể sẽ ăn đến khuya, cho nên hôm nay anh sẽ cầm con dấu và giấy tờ về cho anh trai anh, để mai anh ấy mang đến công ty, ngày mai nhờ Lăng Nghi Linh đến lấy. Hiểu được người bạn học cũ mà Cố Hữu Hiền nói đến là ai, trong lòng cô lại xuất hiện một câu. Anh cũng muốn đi. Sợ tới mức cô tranh thủ thời gian nói với micro. À được rồi, tôi đang bận, bye bye. Vội vàng cúp điện thoại. Nhìn điện thoại, trong lòng cảm thấy kinh hoàng. Tại sao vừa rồi lại hiện lên ý nghĩ như vậy? Cô đang xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng mơ hồ không muốn để cho hai người kia chạm mặt nhau. Nếu như bọn họ gặp mặt, có phải sẽ có một số chuyện mà cô muốn che giấu sẽ bị vạch trần không? Hà, gian phòng này hôm qua tớ mới tới xong. Ứng Gia Văn khoác vai Cố Hữu Hiền, đã lâu không thấy, các anh em vừa gặp mặt còn ôm nhau một hồi lâu. Gọi một bàn đầy thức ăn cùng một tá bia, hai người vui sướng kính đến kính đi. Còn đi cùng người khác tới đây nữa à? Đúng là không đáng mặt anh em, cậu hẳn là phải nói cho tớ biết trước chứ. À, ngày hôm qua vốn là tớ muốn gọi điện thoại cho cậu trước, nhưng lúc vào trong ngân hàng lại nhận được cuộc điện thoại của Thành Vũ, cho nên ăn cơm cùng cô ấy trước. Thành Vũ? À, đúng rồi. Vừa rồi nghe cậu nói là cậu đi làm ở ngân hàng Đài Hoa, Thì ra người đồng nghiệp quan trọng hôm qua cô ấy nói chính là cậu. Anh cười cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net